trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 41, cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến ngôi sao dẫn đường mấy chữ, Thẩm Tố một tay nâng vệ nam y, một cái tay khác đem chỗ cổ treo hai cây ngọc trụy đều túm đi ra. Đúng, phu nhân, ngươi xem cái này hai đầu ngọc trụy đến cùng đầu nào là có thể che chắn linh khí, cái này hai đầu ngọc trụy cơ hồ là giống nhau như đúc. Nàng hôm đó chính là thông qua vệ nam y chỉ thị còn không phân biệt được đầu nào là che chắn linh khí, lúc này mới hai đầu đều mang lên. Hai đầu ngọc trụy cũng là trăng khuyết hình dáng, cuối đuôi mang theo một chút nhô ra viên hạt châu. Vệ nam y đưa tay ra ký. Xì ết thích trong đó một cây ngọc trụy nhạy bén, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, tiếp đó hướng rẽ phải động hai cái, theo nàng ngón tay kích. Hát thích ngọc trụy nhạy bén, cái kia ngọc trụy càng là đã biến thành một thanh tiểu kiếm, lại gầy ra động nhưng là đã biến thành lá trúc hình thái. Vệ nam y chỉ một cái khác, đầu kia là, đầu này là thẩm sư đệ luyện chế mãn tinh ngọc, bên trong có cái cỡ nhỏ kết giới, có thể biến ảo thành ba loại hình thái. Trăng khuyết có thể đè thấp tu vi giảm bớt đối thủ lòng phòng bị, tiểu kiếm có thể ẩn núp thân hình, sau cùng lá trúc có thể che chắn 1 mét bên trong tất cả thanh âm. Chỉ có điều tiểu kiếm cùng lá trúc hình thái có thể vận dụng thời gian đều rất ngắn. Thẩm sư đệ biết tu vi, trận pháp và đan đạo đều khó mà siêu việt Giang sư thúc, cũng rất khó chiếm được Giang sư thúc tán thành, cho nên vẫn luôn đang len lén nghiên cứu luyện khí. Hắn đề cập với ta một lần cái này luyện chế cái này mãn tinh ngọc ý nghĩ, không nghĩ tới hắn rời đi Lâm Tiên Sơn về sau thật đúng là luyện được. Không nghĩ tới Thẩm Dật Văn thế mà lại luyện khí, còn có thể nghĩ đến đem trận pháp đè tiến đồ vật bên trong, đạt đến đè thấp tu vi, che chắn âm thanh, ẩn nấp thân hình ba loại tác dụng. Tuy nói linh khí thần khí cũng là các tu sĩ phong thường bảo vật, nhưng luyện khí sư là thưa thớt lại cao nguy con đường. Luyện khí sư cần rất nhiều thượng hạng huyền thiết, thép tinh, đủ loại khan hiếm linh thạch trồng chất, một chút cao cấp binh khí càng là cần tinh thông trận pháp, tại trong binh khí phong ấn tiến trận pháp mới có thể đạt tới mục đích, rất khó luyện chế ra hài lòng tác phẩm. Mặt khác nếu có luyện khí sư đạt đến trình độ nhất định, có thể luyện chế ra linh khí, ít nhất phải bế quan 100 năm qua rèn luyện đồ vật, trong quá trình luyện chế nửa điểm tâm thần cũng không thể phân. Một tên cũng không để lại lòng, chỉ biết bị linh khí bên trong linh mê hoặc đến lấy thân tự khí, cho nên liền xem như đại tông môn cũng rất khó bồi dưỡng được thượng hạng tu sĩ. Không thể nghi ngờ, Thẩm Dật Văn cũng là nhất đẳng thiên tài, nhưng hắn là đồ đệ Giang Nhị Bình, liền chứng minh chính mình cũng không ngu dốt, đều thành một loại hy vọng xa vời. Thẩm Dật Văn là kính trọng Giang Nhị Bình, hắn rời đi Lâm Tiên Sơn về sau cũng không có từ bỏ nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Còn có hắn trong phòng treo bức họa. Hắn hẳn là rất chờ mong Giang Nhị Bình tán thành hắn, vô luận là con đường tu luyện, hay là hắn mến yêu thê tử. Thẩm Tố nhận Thẩm Dật Văn nhiều như vậy bảo bối, sau này chờ hắn gặp lại Giang Nhị Bình thời điểm, nhất định phải đem cái này mãn tinh ngọc cho nàng nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, bởi vì nàng không biết, vệ nam y lại không nhìn thấy. Cho nên nàng vẫn luôn không có kiểm kê qua trong nhẫn đồ vật, lần này con thỏ nhỏ đã biến thành người sống sờ sờ, vệ nam y cũng có thể nhìn thấy, Thẩm Tố vẫn là phải đem trong nhẫn đồ vật lật ra tới kiểm kê một phen, như vậy cũng tốt biết những thứ nào là có thể dùng. Bất quá, vẫn là trước tiên cần phải đi thần miếu nhìn một phen. Thẩm Tố cõng vệ nam y tại trong rừng rậm đi xuyên, cây cối một hồi dày đặc, một hồi trống trải, nguyệt quang cũng là khi có khi không. Cây cối xum xuê thời điểm, Thẩm Tố liền sẽ giảm bớt chút tốc độ, để tránh nhánh cây dốc thịt đả thương thân kiều thể nhuyễn vệ nam y. Chờ lấy cây cối lưa thưa thời điểm, Thẩm Tố liền sẽ tăng tốc cước bộ, như thế lặp lại, nhưng chính là không thấy thần miếu. Vệ nam y gọi lại Thẩm Tố, Thẩm cô nương, dừng lại. Thẩm Tố chậm rãi ngừng lại, nhìn về phía trước vẫn như cũ sâu không thấy miếu, chỉ có từng khỏa cây lộ, nàng cũng cảm thấy có chút không đúng. Phu nhân, chúng ta có phải hay không lại lạc đường? Cảm giác này cùng với các nàng bị vây ở thần nữ sơn thời điểm giống nhau như đúc, bất quá cũng có chút khác nhau. Tại thần nữ sơn thời điểm, các nàng bị vây hơn một ngày, Thẩm Tố cũng không có cảm thấy khó chịu. Nhưng ở đây vừa mới vây khốn bên trên một hồi, Thẩm Tố chỉ cảm thấy ngực muộn đến hốt hoảng. Thẩm Tố vận chuyển pháp quyết chống cự lại loại kia cảm giác khó chịu, sờ lấy mã não đi ra đưa cho vệ nam y hộ thân. Vệ nam y vẻ mặt nghiêm túc, Ở đây hẳn là đơn giản mê tung trận, cũng không khó phá giải. Thẩm cô nương, ngươi đem linh lực chuyển động, đừng dùng mắt nhìn, đem thần thức chậm rãi tản ra, cảm thụ mê tung trận bên trong linh vụ nhất mỏng manh chỗ. Hảo, Thẩm Tố ngoan ngoãn làm theo, chỉ là ánh mắt của nàng khép lại bên trên, bên tai ngược lại là vang lên thanh âm quái dị. Mau cứu, cứu ta hài tử, sắp không còn kịp rồi. Hài tử, người nào nói chuyện, âm thanh quỷ dị vang lên, Thẩm Tố bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng lần nữa thấy được nữ nhân kia, trên mặt nữ nhân khối lớn huyết nhục hướng xuống đất rơi, rơi xuống vết tích cũng không chỉnh tề, nhìn xem càng giống là bị một loại nào đó dã thú cắn xé xuống vết thương. Nữ nhân trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, khô nứt tái nhợt, cánh môi nhẹ nhàng ngọ nguậy. Mau cứu, chợt, nữ nhân ở dưới ánh trăng rung động hai cái, biến mất bóng dáng. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, lần này Thẩm Tố đã có thể kết luận, nữ nhân là hư ảnh. Giống như là nàng trong huyệt mộ nhìn thấy hồ ly hư ảnh. Nhưng nàng là ai? Tại sao muốn hướng nàng cầu cứu? Cứu nàng hài tử, con của nàng là ai? Chẳng lẽ là đám kia tiểu sơn phỉ trong đó một cái? Thẩm Tố ánh mắt chìm xuống, bên tai có mềm nhẹ âm thanh đang vang lên. Thẩm cô nương, lỗ tai của ngươi mọc ra. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện nàng tai hồ ly không biết lúc nào lại chui ra. Kể từ Giang Nhị Bình hướng về trong cơ thể nàng đánh vào chút sức mạnh sau, thân thể của nàng liền không có xuất hiện qua bị động yêu hóa tình huống. Bây giờ lỗ tai của nàng bị nữ nhân kia hư ảnh hoán đi ra. Nói thật, Thẩm Tố mặc dù đón nhận chính mình là chỉ bán yêu, nhưng nàng cũng không tính rất ưa thích thân thể yêu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước tại mộ huyệt thời điểm, nàng chính là kháng cự, nhưng vẫn là chỉ có thể bị động cảm thụ thân thể hòa tan. Nếu như không phải vệ nam y bồi tiếp nàng, nàng có thể cũng sẽ không nhanh như vậy tiếp nhận nàng là bán yêu sự thật. Toát ra lỗ tai có chút ngứa một chút, Thẩm Tố mang theo một chút phiền chán, đưa tay sờ lên tai hồ ly, cau mày nói. Tại sao lại không khống chế nổi? Nàng vội vàng âm thầm vận chuyển linh lực muốn đem lỗ tai thu hồi đi. Chỉ là mặc kệ Thẩm Tố cố gắng thế nào, tai hồ ly vẫn là không nhúc nhích trở tại trên đầu của nàng. Vệ Nam nhìn qua Thẩm Tố tai hồ ly, kỳ thực Thẩm Tố kia đối tai hồ ly nhìn rất đẹp, tươi tốt dày đặc lông tóc không có một chút tạp sắc. Nàng lúc trước gặp rất nhiều hồ yêu, nhưng rất ít có thể có giống Thẩm Tố dạng này thuần sắc lông tóc, minh diễm hỏa hồng sắc để cho Thẩm Tố càng thêm linh động. Này đôi tai rất thích hợp Thẩm Tố, nàng vốn là cái tươi sống linh động thiếu nữ. Đương nhiên, cái này nguyên bản cũng là Thẩm Tố thân thể một bộ phận. Vệ Nam y biết Thẩm Tố kháng cự đến từ đâu, muốn nói từ thật tốt một người biến thành yêu, điểm này không có ai so vệ Nam y càng có thể hiểu được, nhưng nàng cảm thấy Thẩm Tố so với nàng may mắn rất nhiều, nàng vốn là bán yêu, theo lý thuyết nàng đón nhận cỗ thân thể này liền có thể khống chế yêu thân, thậm chí nàng không cần toàn cơ thể biến thành động vật. Thẩm cô nương, ngươi không cần như vậy kháng cự thân thể ngươi yêu hóa, ngươi có thể thử đi tiếp thu nó, sau đó lại khống chế nó. Hơn nữa lỗ tai của ngươi không phải dùng rất tốt sao, cũng có thể thử nghe mê tung trận bên trong âm thanh, có lẽ có thể tìm được lối ra. Vệ Nam Ưu đem nàng lỗ tai có thể nghe được thanh âm đặc thù năng lực quy về này đôi tai hồ ly, nhưng cơ thể của Thẩm Tố còn không có yêu hóa thời điểm liền có thể nghe được bạch mã tiếng khóc lóc, cũng có thể nghe được rất xa âm thanh, căn bản cũng không cần dạng này một đôi tai hồ ly. Cơ thể yêu hóa vốn là để cho người phiền lòng. Huống chi là không nhận nàng khống chế yêu hóa. Thẩm Tố không nhúc nhích, vệ nam y ghé vào trên lưng Thẩm Tố, hai cánh tay ôm lấy Thẩm Tố cổ, bây giờ nàng nâng lên một cái tay, yếu ớt thở dài, nhẹ nhàng sờ lên Thẩm Tố lỗ tai. Thẩm cô nương, cái này chính là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi muốn thử tiếp nhận nó. Nếu như ngươi một mực không chấp nhận nó, linh lực rất khó có thể tại yêu thân lưu truyền, như vậy ngươi khống chế nó khả năng lại càng thấp. Hơn nữa ngươi yêu thân nhìn rất đẹp, là chỉ rất đẹp hồ ly. Xinh đẹp hồ ly, vệ nam y đang khen nàng. Thẩm Tố cho là vệ nam y bị động biến thành từng cái động vật, coi như không có hiển lộ ra, nhưng chắc cũng là sẽ rất chán ghét điều này, không nghĩ tới nàng thế mà lại còn tán dương nàng yêu thân. Thính tai bỗng nhiên dâng lên chút ngứa ý đem Thẩm Tố kháng cự cảm xúc chậm rãi xua tan, liền trên mặt đều có chút vui mừng. Đỏ rực tai hồ ly đều tại vệ nam y trong lòng bàn tay nhẹ nhàng run, khoe mẽ mà để cho lông tóc dán đến cách vệ nam y trong lòng bàn tay chặt hơn chút nữa. Lông xù hòa hồng lông tóc ôm lấy vệ nam y lòng bàn tay, lông hồ ly rất dài, rất xốp, từng cái cả vào trong lòng bàn tay, còn mang theo nóng rực nhiệt độ cơ thể, ngứa một chút, ấm áp. Vệ nam y trong lúc nhất thời đều quên buông ra Thẩm Tố lỗ tai. Bất quá nàng đình trệ suy nghĩ rất nhanh liền bị bờ em mờ, ông chỗ xúc cảm khác thường tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy có đồ vật gì chống đỡ lên mông của nàng, rất nóng, rất mềm. Vệ nam y vội vàng đổi qua ánh mắt, khắc sâu vào mi mắt, chính là một đầu tóc đỏ cái đuôi, xốp thật dày cái đuôi thật cao vểnh lên, vừa vặn chống đỡ ở trên thân vệ nam y. Như có như không nhẹ nhàng đung đưa. Cái kia thật giống như là Thẩm Tố cái đuôi. Thẩm Tố không quá như là chỉ hồ yêu, giống như là chỉ tiểu cầu vẩy đuôi mừng chủ. Được khích lệ, cái đuôi đều hướng lên trên nhọn nhọn đung đưa. Chỉ là, vệ nam y khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng quay đầu, sờ lấy Thẩm Tố lỗ tai tay dùng sức chút. Thẩm cô nương, cái đuôi của ngươi, đắm chìm tại trong vui sướng Thẩm Tố bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng cuối cùng là cảm nhận được phía sau nàng toát ra cái đuôi, chóp đuôi cảm nhận được ấm áp để cho Thẩm Tố mặt đỏ lên, nàng càng là muốn thu hồi cái đuôi lay động càng là lợi hại, lông xù cái đuôi cả vào giữa đùi, vuốt ve vệ nam y mông, một chút cuối đuôi đụng vào vệ nam y eo. Vệ nam y nằm ở Thẩm Tố đầu vai, bên môi tràn ra một tiếng thấp thở gấp. Thẩm cô nương, ngươi, ngươi nếu là không khống chế được cái đuôi. Cái kia liền đem ta buông ra có hay không hảo? Thẩm Tố đương nhiên là nghe được, thật thấp thở đê, ốc, cũng không bị khống chế mà từ bên môi tràn ra, khắc chế ẩn nhẫn lại tràn ngập dụ hoặc. Êm tai về êm tai, nhưng nàng chỉ hận mình không phải là người điếc. Nàng thế mà tại chiếm vệ nam y tiện nghi, Thẩm Tố chỉ biết là tiểu cầu tâm tình vui thích thời điểm sẽ đem cái đuôi nhổng lên thật cao, không bị khống chế lay động cái đuôi, nhưng nàng không biết hồ ly cũng sẽ. Huống chi nàng chỉ là bán yêu. Cách chương.